Võ công chủ yếu của Lạc Hà Sơn Trang là trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, lấy phiêu giật linh động mà thành danh. Nhưng điều khiến cho thanh danh của Lạc Hà Sơn Trang vang xa là nhờ trang chủ Lạc Lăng đánh bại tiên thiên cao thủ Triệu Vô Sinh vào 10 năm trước, để cho giang hồ biết rằng Lạc Hà Sơn Trang có một tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng mà những năm gần đây, tam trang chủ của Lạc Hà Sơn Trang Lạc Phong, ngoại hiệu Tiếu Diện Lang Quân, cũng càng ngày càng nổi tiếng trên giang hồ. Giống như Vân Các Tiểu Quân Tử, Lục Thừa Phong, những ngoại hiệu phần lớn đều đã được phóng đại, tô màu. Tiếu Diện Lang Quân còn có một ngoại hiệu khác là Lãnh Diện Lang Quân. Nghe rất êm tai, nhưng cũng thật đáng tôn kính, giống như Tiếu Diện Hổ, Ngụy Vô Ý vậy. Vào lúc này, Tiếu Diện Hổ và Tiếu Diện Lang Quân đang ngồi với nhau một lần. Gia chủ Ngụy gia đích thân đến, trang chủ của Sơn Trang hiển nhiên chính là chủ nhân ở đây. Cả đám đang uống trà nói chuyện phiếm trong một gian phòng khách ở Lạc Hà Sơn Trang. Trước đó bọn họ đã dùng cơm trưa rồi đi dạo ngắm cảnh ở Lạc Hà Sơn Trang với Lạc Phong. Bây giờ đám người mới trở về phòng khách hàn huyên một phen, sau đó bắt đầu bàn chuyện chính. Ngụy gia ta sẽ nhận vận chuyển tất cả hàng hóa của Lạc Hà Sơn Trang, đồng thời hỗ trợ việc mở rộng tiêu thụ tơ lụa của Lạc Hà Sơn Trang tới các châu phủ khác. Lời lãi bao nhiêu, chúng ta chỉ xin một phần nhỏ. Đây chính là thành ý của Ngụy gia. Gương mặt của Ngụy Vô Ý vẫn tươi cười, lấy một quyển sách viền vàng dưới cánh tay ra, sau đó tự mình đưa cho Lạc Lăng. Ở trong này, quy định chi tiết đã được liệt kê đầy đủ từ đầu đến cuối. Trước khi đến đây ta đã tự mình kiểm tra. Kính xin trang chủ xem qua. Dù võ công của Lạc Lăng cao như thế nào, nhưng chuyện lớn liên quan đến lợi ích sau này của Sơn Trang vẫn nên thận trọng. Gã tiếp nhận sổ sách cùng với Lạc Phong ngồi bên cạnh, cẩn thận lật xem. Ngụy gia có rất nhiều kế toán giỏi, bên trong sổ sách đều đã ghi chép rõ ràng, cũng dự tính lợi nhuận của việc vận chuyển hàng hóa đi các châu. Lạc Lăng nhìn một hồi đã hoa cả mắt, có quá nhiều các điều khoản cần phải xem xét. Làm phiền Ngụy gia chủ, ngài có thể để cho quản sự Sơn Trang của ta nhìn sơ qua một chút. Đây là đương nhiên, chuyện làm ăn cần tính toán rõ ràng. Tất nhiên là Ngụy Vô Ý không ý kiến, y còn đang ước Lạc Hà Sơn Trang sai người xem kỹ, như vậy liền thấy được thành ý của Ngụy gia. Thật ra, mấy sản nghiệp sản xuất của Lạc Hà Sơn Trang cũng chẳng là gì so với chuỗi lợi ích mà Ngụy gia có. Y có thể tùy tiện tìm được hàng hóa thay thế còn tốt hơn nữa, nhưng Ngụy Vô Ý coi trọng chính là bản thân Lạc Hà Sơn Trang. Những năm gần đây, hoạt động của Ngụy gia không hề ít. Nếu Ngụy Vô Ý có thể đi theo con trai Đinh Ngọc Hoài Sơn, thì Ngụy gia cũng đã bàn bạc để vị trí gia chủ trong đó trong khoảng thời gian 10 năm. Những thứ này đã thể hiện một cách rõ ràng thành ý kết giao của Ngụy gia rồi. Vào lúc trang chủ của Lạc Hà Sơn Trang đưa sổ sách cho quản sự, chờ sai người kiểm tra thực hư, thì trong phòng khách dĩ nhiên sẽ tán gẫu một chút. Chủ đề không ngoài một vài tin đồn thú vị trong giang hồ. Đúng lúc nói đến những người xuất sắc làm náo động võ lâm, Lạc Phong hứng thú hẳn lên. Nói đến việc này thật ra vẫn có một chuyện đáng chú ý, không biết Ngụy gia chủ từng nghe về Độc Tý Đỗ Hành chưa? Ngụy Vô Ý tất nhiên biết rõ, hơn nữa còn cực kỳ để ý, nhưng y vẫn giả vờ như mình không rõ lắm, nhíu mày trầm ngâm một hồi, rồi y nói. Đỗ Hành, hình như có chút ấn tượng, không biết có phải tên vứt đi cụt một tay của Đỗ gia, Thiên Việt Phủ không? Ha ha ha, đó là đã từng thôi. Ngồi bên cạnh, Lạc Lăng ý vị sâu xa cười nói xen vào một câu. Lạc Phong cũng cảm khái. Đại ca nói không sai, nhớ năm đó ta còn nghĩ đời này Đỗ Hành coi như đã phế đi. Không ngờ một thân nghị lực thiên phú kinh người, dẹp bỏ chán trường gắng sức vượt qua mọi chông gai, tiến xa trên con đường luyện võ. Lần trước ta có gặp một vị bằng hữu của Đỗ gia, người đó đánh giá Đỗ Hành là cuồng đao, là người đứng đầu trong lớp trẻ tuổi của nhà họ Đỗ. Đao pháp của tay trái không ai có thể dung chuyển. Ngụy Vô Ý ra vẻ giật mình. Ta nhớ thế hệ này của Đỗ gia có một người tên là Đỗ Kiệt Thiên, có thể nói là đã lĩnh ngộ được toàn bộ tinh túy của cuồng đao. Gã cũng không sánh được với Đỗ Hành sao? Lạc Phong nghiêm mặt, cười nói. Năm ngoái, sau khi gã bị Đỗ Hành khiêu chiến rồi thảm bại, từ đó chẳng ai luận võ thắng Đỗ Hành được nữa. Nói xong Lạc Phong nhớ lại chuyện gì, lúc này mới nói tiếp. Bằng hữu Đỗ gia kia của ta cũng từng nói,

cuốn theo từng đợt gió mát dưới chân, thì cũng chỉ tốn gần 2 khắc là đã bay đến bầu trời huyện Ninh An. Từ trên không hắn có thể nhìn thấy ở một nơi xa xôi hẻo lánh trong phường Thiên Nhu có một cỗ linh khí lờ mờ hội tụ. Thậm chí khi mở pháp nhãn, hắn có thể thấy thứ ánh sáng màu xanh lúc ẩn lúc hiện, linh khí mà không phải ai cũng chú ý đến. Cây táo. Kế Duyên hơi kinh ngạc, từng đợt gió thanh mát thổi quần áo, tóc bay phất phới. Hắn chậm rãi cưỡi mây đi tới, sau đó đáp xuống sân nhỏ của cư an tiểu cát. Dường như cơn gió trong sân lớn hơn một chút, toàn bộ thân cây cành lá đều bắt đầu đung đưa, lắc lư. Giờ phút này từng trái táo đỏ thấm cũng nhao nhao sáng lên sắc đỏ lờ mờ. Lập tức từng trái táo lớn rơi xuống. Khoan đã! Kế Duyên đưa tay cầm 5 trái táo rơi xuống, tay trái giơ lên, cây táo lớn có năng kích động muốn thả thêm vài trái cũng lập tức dừng lại. Ăn vài quả táo tươi là được, nếu toàn bộ rơi xuống thì hơi quá. Cành lá trên cây đung đưa lúc này mới nhẹ nhàng lại. Hắn đặt bao quần áo và 4 trái táo lên bàn đá, còn 1 trái thì đưa lên mũi hít hà, rồi há miệng gặp một tiếng. Thanh âm rột rạt vừa vang lên, nước táo ngon ngọt đã tứa ra theo mùi vị thơm ngon, lan tỏa khắp trong miệng. Ngon thật, còn hơn mấy quả táo trước kia. Vẻ mặt hắn thật vui vẻ, thuận tiện ngồi xuống trước bàn đá tiếp tục thưởng thức với trái ngon và tâm tình nhẹ nhõm. Thanh đằng kiếm vẫn lơ lửng sau lưng, thi thoảng đổi sang góc khác, giống như đang quan sát cư an tiểu các vậy. Chờ ăn xong cả 5 quả táo, Kế Duyên mới ngẩng đầu nhìn cây táo trong sân. Trong lòng cực kỳ cảm khái, bây giờ cây táo không hề mơ hồ chút nào, hắn có thể nhìn ra sức sống rõ rệt, còn có khả năng hội tụ linh khí hiếm có nữa. Rất tốt, điềm tĩnh thản nhiên, không có tà khí, dường như đã tu hành thành công. Kế Duyên nhẹ giọng khen ngợi, làm cho lá cây táo bắt đầu đung đưa, giống như một kiểu vận động cành lá thể hiện sự mừng rỡ, vui sướng vậy. Chẳng qua sau khi khen ngợi xong, hắn thử tìm kiếm giữa những khe hở của cành đá, một lúc lâu cũng không thấy gì. Năm nay không nở hoa, hơi đáng tiếc. Hắn ngồi trong sân một lúc rồi đi vào nhà, nhìn thấy trước cửa có khóa thì Kế Duyên hơi sửng sốt. Sau đó hắn vung tay áo lấy túi tiền, rồi tìm chìa khóa bên trong. Cũng may ngày xưa vẫn để chìa khóa trong túi tiền, nếu bỏ vào bao đựng quần áo thì là ném mất tiêu rồi, suýt nữa mất luôn cảm giác nghi thức. Hắn cười nói một tiếng, sau đó tra chìa khóa vào ổ rồi rặc rặc liền mở cánh cửa ra. Thanh âm của cánh cửa gỗ vẫn quen thuộc như xưa, trong phòng không có mùi nấm mốc, mục nát gì cả. Hắn bước vào phòng sau đó tiện tay vuốt lên mặt bàn, ngón tay nhanh chóng, có bụi bặm rơi xuống nhưng cũng không nhiều, thoạt nhìn như mới được quét dọn. Tuy giường chỉ có một tấm ván gỗ, không có chăn nệm gì, nhưng mấy cái chăn trong tủ vẫn còn giữ được mùi nắng. Xem ra tiểu Giãn Thanh không đi Uyển Châu rồi. Ống tay áo bung lên, phủi nhẹ lớp bụi bặm ít ỏi trên giường, sau đó xếp lại chăn nệm. Dọn xong hắn, dựng thanh đằng kiếm bên cạnh, lâu lắm mới được cảm giác ngả lưng trên giường nhà mình. Ở nhà thật là thoải mái. Than nhẹ một tiếng hắn nhắm mắt, rất nhanh liền tiến vào giấc mộng đẹp. Thanh đằng kiếm ở đầu giường yên tĩnh một lát rồi bắt đầu chậm rãi bay lên. Nó bay đến trước cửa phòng, đẩy cánh cửa mà Kế Duyên chưa đóng kỹ, sau đó mới trở lại giường. Bên trong căn nhà cũ của Doãn gia, lúc này nhánh cây táo ở cư an tiểu các đong đưa không ngừng, thì lỗ tai của Xích Hồ đang nằm ngủ bên cạnh Doãn Thanh cũng động đậy. Nó ngẩng đầu lắng nghe. Sau khi nghe ngóng một lát, nó cảm thấy chỉ có thể là một cơn gió rồi lại nằm xuống ngủ tiếp đi. Tuy Kế Duyên không nói câu trong lòng kia ra, nhưng đêm đó, vào khoảng nửa đêm, cây táo trong sân cư an tiểu các nở ra nụ hoa. Chẳng mấy chốc, hoa táo màu vàng đã nở rộ, treo đầy đầu cành. Lúc trời vừa sáng, hương hoa đã lặng lẽ lan tỏa khắp cả phường Thiên Nhu. Đó là một buổi sáng sớm bình thường như bao ngày khác ở huyện Ninh An, nhưng sáng nay lại không giống ngày thường. Ở phường Thiên Nhu, thậm chí những phường lân cận, thôn dân mới thức dậy có thể ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt, thấm lòng người. Ở song tỉnh phổ, phường Thiên Nhu, sáng sớm đã có người gánh nước, giặt quần áo, rửa rau. Tiếng vỗ quần áo cùng với thanh âm bàn tán của mấy bà cô vang lên không dứt. Sáng nay tự nhiên lại có mùi thơm đấy. Đúng vậy, mùi thật là dễ chịu, không biết ở đâu ra thế. Mấy bà nói gì thế, nhất định là hương táo ở Cư An Tiểu Các rồi. Trước đây mỗi đêm ngửi thấy mùi thơm này đều ngủ rất ngon đấy. Đúng đúng đúng, nói mới nhớ. Wow, lâu lắm rồi cây táo kia không tỏa ra mùi thơm nồng như vậy. Thật tốt, ha. Có phải năm nay lại có trái táo không? Ây da, cô chưa gì đã nghĩ tới ăn rồi. Tiếng nói cười ầm ĩ lanh lảnh như chuông của hai cô gái vang lên không ngừng. Cũng có mấy người đến gánh nước phụ họa vào hai câu. Sáng nay, mấy người hàng xóm ở phường Thiên Nhưu đi đường cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Buổi sáng, Doãn Thanh dậy sớm liền dẫn theo Hồ Vân đến trường tư thục. Bây giờ không chỉ có Doãn Thanh đi học, mà Xích Hồ cũng muốn đến trường, nghe lén. Dù sao, bản lĩnh dạy học của phu tử vẫn giỏi hơn cậu một ít. Có điều sáng nay ngửi được mùi thơm, một người một hồ ly cố ý đi ngang qua Cư An Tiểu Các nhìn qua. Quả nhiên thấy cây táo nở đầy hoa, hai đứa vui mừng lắm lắm. Nhưng một người một hồ ly không nghĩ nhiều, hơn nữa lúc này cần nhanh chóng đến trường, nên không mở khóa để vào xem, sau đó bèn chạy vội tới trường tư thục. Xích Hồ ỷ vào một chút thần thông chứng nhãn pháp mà nó tự ngộ ra, lúc này nằm vắt vẻo trên lưng Doãn Thanh, băng qua phố lớn, ngõ nhỏ. Chẳng qua bởi vì Thanh Hoàng mắt nhắm mắt mở cho qua, chứ mấy thủ đoạn ấy làm sao giấu giếm được Nhật Dạ Du Thần. Nửa canh giờ sau khi Doãn Thanh và Xích Hồ cùng nhau đến trường, Kế Duyên mới thoải mái duỗi dài lưng mỏi nhừ, từ từ bước từ trong nhà ra. Ngủ một giấc tới khi mặt trời lên cao chính là thói quen ngày trước của hắn khi còn ở Cư An Tiểu Các. Lúc này hắn vừa về nhà nên tự nhiên cũng quay trở lại lối sống hồi đó. Hắn ngẩng đầu nhìn hoa táo nở đầy cành, liền khẽ chắp tay giống như đối đãi với một vị tu sĩ vậy. Sau đó hắn mới sửa sang búi tóc, cài lại cây châm ngọc rồi đi ra cửa. Trên một con đường bên ngoài vườn Thiên Nhưu, quán mì Tôn Thị đã mở cửa buôn bán như trước. Dường như năm tháng thật bất công đối với người già. Chỉ mới 5-6 năm mà Tôn lão đầu đã già nua đi không ít. Chẳng qua vào hôm nay, lúc đẩy quầy hàng đến nơi đây, lão ngửi thấy một mùi thơm ngát làm cho tinh thần phấn chấn, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Không kể Tôn lão đầu mà tất cả thực khách cũng thấy vui vẻ trong lòng. Vừa thu dọn đồ của vị khách xong, Tôn lão đầu múc nước từ vạc ra, rửa sơ qua bát đũa ở đằng sau quầy hàng. Sau đó lão bước nhanh tới bếp đỏ bên cạnh, nướng đồ ăn một hồi. Tôn lão, hôm nay còn có mì xào lòng không? Một thanh âm quen thuộc vang lên trước quầy hàng mà nhất thời lão không nhớ là của ai. Tôn lão đầu đứng lên ngó nghiêng một chút. Vốn dĩ lúc này là ghế trống, bây giờ có một vị tiên sinh hiền hòa, nhã nhặn, một thân áo trắng đang ngồi, dáng vẻ quen thuộc biết bao. Ngài là Kế tiên sinh. Biểu cảm của Tôn lão đầu lộ ra vẻ nghi hoặc, nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi sợ hãi xen đến vui mừng. Kế tiên sinh, ngài đã trở về sao? Trở về là tốt. Đúng, ngài hỏi mì nước và lòng xào. Có, đều có. Món lòng xào chỉ có lòng dê thôi. Để ngày mai ta đi mấy thôn xung quanh hỏi xem có bán lòng trâu không. Không cần. Lòng dê là được rồi. Như cũ, một chén mì và một chén lòng xào. Lão Tôn, nhanh nhẹn như xưa nhá. Kế Duyên cười chắp tay với Tôn lão đầu. Tôn lão đầu lau mu bàn tay trên tạp dề, cũng chắp tay đáp lễ. Nhìn thấy Kế Duyên cũng khiến cho tâm tình của lão tốt hơn. Kế tiên sinh, ngài vẫn vậy nhỉ? Đã nhiều năm như vậy cũng không thay đổi. Xin chờ một lát, ta mang mì đến cho ngài ngay đây. Tôn lão đầu nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn cho hắn, cẩn thận bưng đến trước bàn. Lão thấy Kế Duyên cầm đũa ăn một miếng rồi ngẩng đầu khen ngợi. Mùi vẫn ngon như vậy, liền cảm thấy thỏa mãn. Sau đó lão trở lại xe hàng, sửa sang lại đồ làm bếp. Thi thoảng Tôn lão đầu nói về câu chuyện cũ với Kế Duyên, chủ yếu nói về cháu trai trong nhà đến trường học tư thục, chuyện nhà cửa, cũng hỏi hắn mấy năm nay bên ngoài sống như thế nào. Ngoài trừ lắng nghe thì hắn cũng chỉ trả lời một câu rất tốt. Trong lúc này có vài thôn dân đi ngang qua hoặc đến đây ăn cơm. Thi thoảng cũng có người nhận ra Kế Duyên giống như Tôn lão, nhưng đại đa số lại không quen biết. Chỉ là tất cả mọi người đều bàn tán về hương hoa trong ngày hôm nay. Trước kia, tuy Kế Duyên là kỳ nhân trốn trà sư tử hậu, nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu người chân chính gặp hắn để có thể nhận ra. Khoảng thời gian 6 năm có rất nhiều thay đổi. Trẻ con trưởng thành, người lớn tuổi cũng già đi. Nói đến cùng, cảm giác yên tĩnh ở huyện Ninh An mang lại cho hắn vẫn không thay đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ? 39, 38, 39 gì đấy của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.